Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khăn quàng cổ này rất là quý. Cô kinh ngạc trận to hai mắt. Anh đối với giá tiền cái khăn này không có khái niệm. Chỉ là cảm thấy đẹp mắt nên mua cho em thôi. Anh cố ý ngăn lời của cô, cầm để cho cô cự tuyệt. Tự động lấy ra khăn quàng cổ rồi trực tiếp quàng lên cổ của cô. Anh xem cái khăn quàng cổ, lông dê màu vàng nhạt của em cũng đã cũ rồi. Cũng nên đổi lại thành một cái khác. Cái khăn quàng cổ kia vẫn còn rất tốt, cần gì phải đổi lại chứ? Cô vội vã muốn đem cái khăn quàng quý giá trên cổ mình lấy xuống. Thiếu gia, em không... Đừng lấy xuống, em quàng rất là đẹp. Anh lông mày trao lại, cố ý giả bộ mất hứng. Tâm ý của anh, so với giá cả còn quan trọng hơn. Em nếu là không nhận, sẽ lãng phí một phen tâm ý của anh đó. Cái đó được sao? Cô không hy vọng anh tức giận, cũng không muốn phụ tâm ý của anh. Mặc dù vẫn là cảm thấy khăn quàng cổ này quý giá, làm cho cô đau lòng, cô cũng chỉ có thể biết điều một chút mà nhận lấy. Như vậy mới đúng chứ? Võ Kỳ Tu lại một lần nữa cười nhẹ, hơi cúi thấp người, giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn lại không ít. Nhìn khuôn mặt của anh càng lúc càng đến gần thì cô ngừng thở, tim không khỏi đập gia tốc, cơ hồ đều là rối loạn. Rõ ràng anh chẳng qua chỉ là cúi đầu tới giúp cô chỉnh khăn quàng cổ, là chuyện vô cùng đứng đắn. Cô cũng ngốc nghếch suy nghĩ miên man mà tâm hoảng ý loạn. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, khi đối mặt với anh thì liền sinh ra loại rung động kỳ lạ này chứ. Tự hồ hình như là gần đây mới bắt đầu nha. Lúc cô còn ở phó gia thì hết thảy cũng là rất bình thường. 5 năm trước, sau khi bọn họ rời khỏi phó gia, anh vẫn chủ động quan tâm cô. Hai người vẫn giữ liên lạc, thậm chí ngay cả cô phát sinh chuyện gì, không nói anh cũng biết. Cô mặc dù kinh ngạc cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như là thêm một bằng hữu quan tâm cô. Kết quả 3 tháng trước, anh từ biệt thự của phó gia chuyển ra, ở đến đối diện nhà cô, mà khoảng cách giữa hai người tự hồ cũng theo đó mà gần hơn. Là cô suy nghĩ nhiều sao? Nhưng mà thật ra cô rất khó hiểu, đối với hành động không giống như lúc trước của anh, cũng đối với tâm tư hỗn loạn của chính mình. Võ Kỳ Tu từ từ giúp cô sửa sang lại khăn quàng cổ, hưởng thụ lấy niềm vui thú được chăm sóc cô. Lễ bái thiên mẹ anh sẽ mở ở tại nhà hàng Tây Hoa, tổ chức bán hàng từ thiện. Em có muốn tới không? Cô hoàng hồn thu hồi lại sự hoang loạn trong lòng, rồi trấn định mà trả lời. Có à, em sẽ đi. Nói đến sự nghiệp điều chế nước hoa của cô, vị khách hàng đầu tiên chính là Phó Thu Nhân. Sau khi bà biết được, cô rất có hứng thú đối với nước hoa, liền muốn cô tự mình giúp bà điều chế một lọ nước hoa. Vốn là không ôm nhiều kỳ vọng quá lớn. Không ngờ đến sau khi người thấy mùi nước hoa do cô điều chế, thấy vô cùng thích. Mỗi lần đi tham dự yến tiệc đều mang ra dùng. Kết quả, một số vị phu nhân là bằng hữu của Phó Phu Nhân, cũng theo đó mà tìm cô muốn điều chế nước hoa. Cứ như vậy mà tạo thành danh tiếng. Đơn đặt hàng nhiều đến đáp ứng không xuể, hoàn toàn ngoài dự liệu của cô. Phó phu nhân chính là ân nhân của nhà họ Tiên, cho nên dù bọn họ đã rời khỏi phó gia, ít nhiều cũng vẫn còn liên lạc với bà. Mà mỗi lần phó phu nhân cử hành hoạt động gì, đều mời bọn họ đến giúp. Chị em bọn họ dĩ nhiên sẽ không vắn mặt. Hơn nữa, cô cũng đã điều chế ra một lọ nước hoa để góp một khoản vào buổi bán hàng từ thiện của phó phu nhân. Anh đón em cùng đi. Anh đã được mẹ nhắc nhở, nhất định phải đến tham dự, để hấp dẫn giới truyền thông, kéo theo càng nhiều người trong giới thượng lưu tới, mặc dù bản thân anh không hề thích xã giao. Không cần đâu. Cô sợ hết cả hồn, vội vàng ngăn cản ý định của anh lại. Tại sao? Anh buồn bực nhíu nhẹ mày. Em đi cùng với Lý Hòa là được rồi. Nếu là đồng ý để anh đưa đón, thì Lý Hòa nhất định sẽ khó chịu, vẫn là không nên thì hơn. Võ Kỳ Tu trầm mặc, biết cô ngại Lý Hòa, cũng không thể tiếp tục miễn cưỡng cô nữa. Vậy cũng được. Anh vẫn biết Tuyên Lý Hòa đối với anh rất là không có hào cảm. Nói thật, anh đối với Tuyên Lý Hòa kia cũng không có cái gì hào cảm cả. Mức độ Tuyên Lý Hòa bảo vệ cô thật khiến cho anh phải hoài nghi rằng Tuyên Lý Hòa có phải hay không là yêu chị gái mình. Dù sao còn nhiều thời gian, anh trước mắt phải giải quyết xong tiểu bạch thỏ ngu ngốc này. Chờ khi tiểu bạch thỏ rơi vào tay anh rồi, thì em trai cô cũng không thể làm gì cả. Chủ nhật, Trên tầng 2 của nhà hàng Tây Hoa tụ tập toàn là khách quý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net